Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Nghe con mới sinh không sợ cọp, đây là Tiger sau đó hoảng sợ nước tiểu về sau ý nghĩ duy nhất. Theo thiên long người chỗ đó đào tẩu, sẽ cùng tại trêu chọc một cái thế lực to lớn. Hiện tại sở dịch lại có giết chết hải quân bản bộ đều coi trọng. Có đại tướng tiềm lực quan tưởng năng lực người. Đây quả thực là làm giống như chết hành động a. Bất quá ngay sau đó, nhìn xem sở dịch cái kia thất lạc ánh mắt, Tiger chính là thật sâu thở dài. Chắc hẳn cái kia tên tiểu quỷ căn bản thì không biết mình gặp rắc rối sự tình đi. Âm thầm thở dài một tiếng. Cuối cùng Tiger làm ra một cái quyết định, cái kia chính là mình một mình gánh vác áp lực, không định đem chân tướng báo cho sở dịch, lại nói nhìn tiểu quỷ kia một bộ thất bại bộ dáng. Vẫn là rất thoải mái, cho nên mỉm cười lắc đầu, Tiger liền bỏ qua lúc trước đề tài, ngược lại nhìn chằm chằm Hammer thi thể nói, tiểu quỷ, đã ngươi ở chỗ này gặp phải hải quân. Vậy trong này không phải là chúng ta có thể dừng lại địa phương. Vừa vặn ta nhìn ngươi người cá không thủ đạo tu luyện cũng có mấy phần ý tứ. Chờ chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một chút, thì chuẩn bị một chút đi cứu tiểu nữ hài kia bọn muội muội đi. Tốt, gật đầu, sở dịch chợt nhớ tới Tiger tựa như là Bách Hiểu Xanh, đồng dạng. Không có hắn không biết sự tình, liền thử dò hỏi. Cái kia Tiger, người biết trái Gyro năng lực đến cùng là cái gì không? Trái Gyro, sở dịch vấn đề, hỏi Tiger sững sờ, chợt hắn lại là lắc đầu. Nói ra, trên cái thế giới này trừ số ít người bên ngoài, căn bản là không có người biết trái Gyro đến cùng có năng lực gì. Người bình thường nhiều nhất chỉ có thể biết trái Gyro là một khỏa rất thần kỳ hệ siêu nhân. Trái ác quỷ thôi, ai Tiger cái này, Bách Hiểu Xanh, cũng không biết trái Gyro năng lực đến. Cùng là cái gì, xem ra cái này bạch kim tài liệu đều muốn độn tại trong kho hàng. Thở dài bên trong, sở dịch hơi có vẻ thất vọng, ai muốn Tiger nói xong cái kia lời nói về sau. Đúng là trầm mặc nửa ngày, ngạo nghễ nói, nhưng ta nhà mạo hiểm Fisher Tiger, đúng lúc cũng là cái kia số ít người bên trong một cái. Tiểu quỷ, ngươi muốn biết trái Gyro năng lực thật sao? Thì để cho ta tới nói cho ngươi tốt. Hù chết bảo bảo, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Xin nhờ nói chuyện khác thở mạnh được không? Trong lòng đậu đen rau muống Tiger vài tiếng. Sở dịch làm ra rửa tay lắng nghe tư thế, chờ đợi Tiger vì chính mình giải thích trái Gyro diệu dụng. Mà tại Tiger giải thích quá trình bên trong, sở dịch đầu tiên là dần dần biến đến kích động lên. Nguyên nhân tự nhiên là hắn giải trái Gyro chỗ đáng sợ. Chẳng qua là khi Tiger hoàn toàn giải thích hết thời điểm, sở dịch ánh mắt bên trong kích động lại là chậm rãi biến mất. Thay vào đó chính là một vệt vẻ mặt ngưng trọng, trái Gyro năng lực đến cùng như thế nào? Tự nhiên là vô cùng ra sức, đây chính là sở dịch lúc trước kích động nguyên nhân, cùng bình thường trái ác quỷ khác biệt. Bình thường trái ác quỷ chỉ cần là phục dụng thì có thể thu được trái cây năng lực, mà trái Gyro thì là bị phục dụng về sau. Thông qua tu luyện mới có thể một chút xíu bày ra trái Gyro cường đại. Thông qua quan tưởng khác biệt đồ vật, trái Gyro năng lực người mà có thể thu hoạch được khác biệt năng lực. Giống như là lúc trước cùng sở dịch giao thủ Hammer, hắn tiến hành quan tưởng thình lình chính là thần thú huyền vũ. Mà lại có hỏa hậu nhất định, cũng là theo Hammer có thể quan tưởng ra huyền vũ dạng này thần thú. Nắm giữ khác loại tuyệt đối phòng ngự liền có thể nhìn ra. Trái Gyro muốn là sử dụng thỏa đáng lời nói. Tuyệt đối là hải tặc thế giới bên trong số một số hai hệ siêu nhân trái ác quỷ. Mà để sở dịch ánh mắt biến đến ngưng trọng nguyên nhân. dĩ nhiên chính là trái gyro gyro gà mờ một mặt. Không phải tất cả mọi người có thể thông qua quan tưởng thần thú thuận lợi thu hoạch được thần thú năng lực. Tựa như là Tiger nói, từ Hammer trước đó mấy đời trái gyro gyro năng lực người phục dụng trái gyro gyro trừ bị đại hải nguyên rủa bên ngoài, quan tưởng nhiều năm đều là không thể nhập môn, uổng phí hết một lần phục dụng trái ác quỷ cơ hội. Cuối cùng chỉ có thể ở tiếc nuối bên trong bi thảm sát hại. Cho nên nói, trái gyro gyro thì một thanh kiếm hai lưỡi. Như nếu không phải trong vùng biển một mực lưu truyền trái gyro gyro truyền thuyết lời nói, khả năng giống trái gyro gyro dạng này không thể trở thành tức chiến lực trái ác quỷ. Sớm thì không người nào nguyện ý phục dụng. Ai, bạch kim tài liệu tuy tốt, đáng tiếc lại là muốn cầm giữ có nhất định kỳ ngộ mới có thể hiển thị rõ năng lực. Cũng không biết Hammer cái kia ra hỏa đi cái gì vẫn cứt chó. Vậy mà có thể sử dụng trái gyro gyro quan tưởng ra huyền vũ uy năng tới. Đáng tiếc vừa mới xuất thủ nặng một số. Không phải vậy muốn là không thể giết chết Hammer lời nói. Hiện tại ngược lại là có thể hỏi một chút Hammer cái kia ra hỏa. Đến cùng là như thế nào sử dụng trái gyro gyro thu hoạch được huyền vũ chi năng. Như thế ta hiện tại liền có thể dùng cái này bạch kim tài liệu tiến hành trái cây năng lực lần thứ hai giác tỉnh. Cứ việc có chút đáng tiếc chính mình giết chết Hammer, mất đi càng thêm kỹ càng giải trái gyro gyro cơ hội. Nhưng sở dịch tuyệt không hối hận giết chết Hammer. Dù sao cũng là Hammer có sát ý phía trước. Cho nên sở dịch cuối cùng giết chết Hammer đều không có trên tâm lý gánh vác. Nếu như lại cho sở dịch một vạn lần cơ hội lời nói. Lúc trước cùng Hammer giao phong bên trong, sở dịch vẫn chọn giết chết Hammer. Không phải vậy đổi lại là Hammer, nếu là hắn có cơ hội giết chết sở dịch lời nói, có thể thả sở dịch một con đường sống sao? Sau đó, tạm thời quyết định tiếp tục tích lũy giác tỉnh tài liệu. Chờ đợi có phù hợp giác tỉnh tài liệu lại tiến hành giác tỉnh. Sở dịch thầm kế hoạch tương lai tu luyện. Một mặt là tự thân người cá không thủ đạo tu luyện. Một phương diện khác thì là tự thân trái cây độ phù hợp phương diện tu luyện. Tiếp lấy liền chuẩn bị nghe theo Tiger dặn dò. Cùng Tiger, Hancock rời đi trước Catfish đảo. Tùy theo chuẩn bị tiến đến nghĩ cách cứu viện Hancock hai cái muội muội. Nhưng lại tại sở dịch theo Tiger vừa mới quay người chuẩn bị muốn ly khai thời điểm. Bỗng nhiên đi theo Tiger phía sau sở dịch dừng bước, rất là kinh ngạc nhìn lấy ánh mắt của mình bên trong. Lại là xuất hiện một cái tiểu địa đồ, mà lại trên bản đồ còn ghi chú một cái điểm đỏ. Không làm rõ được tình huống sở dịch trước là có chút mê mang. Tâm đạo chính mình hệ thống có phải hay không, thăng cấp, thời điểm. Hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở chính là bỗng nhiên quanh quẩn tại sở dịch trong đầu. Ban bố một cái vô cùng đặc biệt nhiệm vụ. Đinh, ký chủ, ngài phát động đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Phải chăng xác nhận, đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Đó là cái gì? Âm thầm câu thông hệ thống. Sở dịch hỏi, hệ thống, có thể giải thích cái gì là đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ sao? Đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ tức là xác suất nhỏ đặc thù sự kiện. Phát động sau chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ liền có thể không cần bất luận cái gì giác tỉnh tài liệu. Trực tiếp tại nhiệm vụ hoàn thành trong nháy mắt hoàn thành một lần. Hoặc là nhiều lần giác tỉnh. Hả, nghe khen thưởng rất không tệ mà. Trên mặt vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở dịch làm sao có thể bạch bạch bỏ lỡ lần này miễn phí giác tỉnh cơ hội. Sau đó tốt không do dự lựa chọn, đúng. Sở dịch liền âm thầm chờ mong lên lần này hoàn thành nhiệm vụ sau khi thức tỉnh. Chính mình trái cây năng lực đến cùng có thể có như thế nào biến hóa. Nhưng khi hệ thống nhắc nhở âm thanh lại một lần quanh quẩn trong đầu. Làm đến sở dịch nghe rõ ràng nhiệm vụ nội dung lúc sở dịch chợt phát hiện đặc biệt giác tỉnh nhiệm. Vụ độ khó, giống như có chút vượt qua bản thân tưởng tượng. Bởi vì hệ thống yêu cầu Sở Dịch trước đi hoàn thành nhiệm vụ khu vực thình lình chính là khiến Tiger đều lòng còn sợ hãi gấp trăm lần trọng lực khu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.